Ta có thể sờ đuôi của chàng không? Chương 8, chương 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn 400 năm qua, nàng đã hy vọng, nghĩ tới những lời muốn nói khi Hoa Ly tỉnh lại. Những chuyện cần làm, nhưng đều không làm được. Nàng chỉ biết đứng đây lắng nghe. Nghe âm thanh thuộc về của Hoa Ly ở phía sau bức tường. Âm thanh đó làm cho một trái tim từ từ trở nên yên ổn. Nàng nghe thấy Tô Hành đang nói chuyện với Hoa Ly. Tô Hành rất tò mò về lai lịch của Hoa Ly. Thừa dịp nàng ra khỏi phòng, hắn thấp giọng hỏi, Hoa Ly tiền bối, quần áo này đều là mới. Vốn là chuẩn bị cho trưởng lão Bạch Vũ Kiếm Tông chúng ta. Tiền bối xem có vừa người hay không? Không được ta lại tìm người sửa lại. Hoa Ly đối mặt với người lạ còn có chút đề phòng. Một lát sau mới thấp giọng nói. Không cần, rất vừa người. Cảm ơn, tiền bối. Đại khái là nhận ra được cái gì? Hoa Ly rốt cục hỏi. Ta ngủ bao lâu rồi? Tô Hành dừng lại, suy nghĩ một chút rồi nói. Theo như ta biết, ít nhất cũng phải đến 300-400 năm. Cố Nhàn Ảnh vốn định sau này sẽ từ từ đem việc này nói cho Hoa Ly. Lại không ngờ Tô Hành nhanh như vậy đã nói ra. Lúc này nàng lại không thể ngăn cản được. Nàng xoay người muốn vào phòng, nhưng lại cố kỵ không đẩy cửa vào. Trong phòng thoáng chốc yên tĩnh, mơ hồ cảm giác được không khí có chút không đúng. Tô Hành do dự trong nháy mắt lại nói. Hoa Ly tiền bối, kỳ thật Bạch Vũ Kiếm Tông chúng ta trên dưới đều đã gặp qua người. Không biết tiền bối có biết hay không? Ta năm đó bái sư chính là ở trong Thanh Vũ Động. Do tiền bối chứng kiến, lời này rốt cục khiến Hoa Ly lên tiếng. Hắn lẩm bẩm hỏi, ta, mặc dù không nhìn thấy bộ dáng y nhưng Cố Nhàn Ảnh cũng có thể tưởng tượng ra được ánh mắt mờ mịt lại khó hiểu của Hoa Ly lúc này. Cố Nhàn Ảnh rốt cục cảm thấy vẫn nên ngăn cản cuộc đối thoại này. Nàng biết Hoa Ly xưa nay luôn sống nội tâm, cũng rất ít khi nói chuyện với người khác. Nếu cho y biết mấy trăm năm nay toàn bộ Bạch Vũ Kiếm Tông bái sư kết thân, cầu tử đều chạy vào sơn động của y, không chừng y sẽ sợ tới mức mặt mày trắng bệch. Người này thật vất vả mới tỉnh lại, nàng không thể để người khác dọa y được. Lúc này nàng đã đến ngoài cửa, tay dừng ở bên cửa vừa muốn đẩy cửa bước vào. Trong phòng Tô Hành nói một câu lại khiến nàng lần nữa đông cứng tại chỗ. Hoa Ly tiền bối, người cùng sư thúc tổ đến tột cùng là, rốt cuộc nàng và Hoa Ly có quan hệ gì đây? Kỳ thật mấy trăm năm trôi qua, ngay cả Cố Nhàn Ảnh cũng khó có thể nói rõ. Trong trí nhớ của Cố Nhàn Ảnh, có một đoạn thời gian rất dài nàng đều theo mẫu thân lang thang trong núi rừng. Vui mừng bi yêu đều là cảm thụ của người bên ngoài. Đối với nàng mà nói chỉ có không ngừng đi tiếp mới có thể sống sót. Trên người nàng chỉ có một bộ áo mỏng, ăn đều là rau dại trong núi. Mệt mỏi liền tìm một chỗ nghỉ ngơi. Chờ tỉnh lại liền tiếp tục đi về phía trước. Sau đó mẫu thân không còn nữa. Trước khi mẫu thân nhắm mắt đã tặng cho nàng một con ốc trắng, cũng cho nàng một cái tên. Từ đó trở đi, nàng tên là Cố Nhàn Ảnh. Khi đó Cố Nhàn Ảnh bất quá mới 7-8 tuổi. Nàng có rất nhiều thứ không hiểu, cũng luôn có rất nhiều chuyện muốn nói. Lúc mẫu thân ở đây, nàng hay đi theo phía sau mẫu thân nói chuyện, mặc kệ đối phương có đáp lại hay không. Về sau mẫu thân không còn, nàng liền đem con ốc trắng coi như mẫu thân. Có đôi khi cầm con ốc trắng có thể nói cả ngày. Nhưng cô không thể tưởng tượng được rằng những lời của nàng lại có một ngày được trả lời. Cảnh tượng ngày hôm đó, thậm chí hàng trăm năm sau, vẫn thường xuyên được nàng lưu lại trong trí nhớ. Khi đó, nàng lạc đường ở trong núi, vừa lạnh vừa đói, đã mấy ngày chưa nhìn thấy ánh mặt trời. Nàng co rúm lại trong sơn động, chờ nước mưa dừng lại, chờ mặt trời mọc, mà trong lúc chờ đợi, nàng nghe thấy một đạo âm thanh từ trong con ốc trắng truyền đến. Đó là một đạo âm thanh mềm mại nhu hòa, trong trẻo không chút phòng bị. Hắn nói, ta là Hoa Ly, ngươi thì sao? Cố Nhàn Ảnh gần như sắp đông lạnh đến mất đi ý thức đột nhiên tỉnh táo lại. Nàng mở to hai mắt nhìn con ốc trắng trong ngực. rồi lại bắt đầu không dám chắc âm thanh kia có thật sự từ trong đó truyền đến hay không. Nàng thậm chí còn hoài nghi có phải tồn tại một giọng nói như vậy hay không. Nó đột nhiên xuất hiện, giống như mang đến trời quang sau cơn mưa. Đêm đó, Cố Nhàn Ảnh cơ hồ là cầm con ốc trắng không hề ngủ. Nàng sợ mình sẽ bỏ qua âm thanh kia. Thẳng đến khi trời sắp sáng, nàng chống đỡ thân thể mệt mỏi vô lực, bình tĩnh mở to hai mắt, rốt cục cũng được như ý nguyện, lại nghe thấy âm thanh kia. Đó là tiếng cười của Hoa Ly. Cố Nhàn Ảnh đói rét gần như sắp chết trong sơn động. Nghe tiếng cười kia cũng bất chi bất giác nhếch khóe môi theo. Từ ngày đó trở đi, Cố Nhàn Ảnh thông qua con ốc trắng cùng Hoa Ly trở thành bằng hữu. Cũng là về sau Cố Nhàn Ảnh mới biết được, thế gian này còn có một chỗ gọi là biển. Nơi đó có nước mênh mông vô tận. Hoa Ly ở trong biển sâu, nơi xa xôi nhất, cách Trương.